Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1130, có phóng viên đâu? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch lực chú ý không tại những người kia trên người. Bởi vì khắp nơi đều có người tại bắt chụp nàng. Nàng toàn bộ hành trình đều đang duy trì tương đối tốt trạng thái. Tận lực nhường mỗi cái góc độ đều có thể chụp tới qua nàng chính diện. Bất quá mặc dù không có nghe nói bọn họ nội dung nói chuyện, thế nhưng là bọn họ ánh mắt khác thường. Còn có nhìn mình lễ phục lúc quỷ dị ánh mắt đã có thể phản ứng một ít tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Những người kia chú ý đều là trong vòng những việc này. Bị bọn họ phát hiện dạng này một cái tin tức, tự nhiên là sẽ rất kích động. Đại khái không đến 10 phút, liền sẽ có không ít đầu tương quan tin tức đắp lên truyền đến trên mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cũng không biết lần này bạn trên mạng sẽ đụng nhau áo một chuyện làm sao nhìn. Giang Tiểu Bạch ngược lại là có chút tò mò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đến trọng đầu hí về sau, Giang Tiểu Bạch ánh mắt quét qua một vòng, liền thấy Thiên Thượng Nhân Gian, Lâm gia đạo diễn. Ta xin lỗi, không tiếp được một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nói với Trúc Tử Gia. Trúc Tử Gia thật tùy ý ứng. Tốt, vừa vặn ta cũng có chuyện bận. Kia hẹn gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia đang cùng người nói chuyện, trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến sau liền cười. Tiểu Bạch tới a, còn phải chúc mừng ngươi nâng lên đề cử. Cảm ơn Lâm đạo diễn. Cùng vui, cũng hy vọng chúng ta điện ảnh có thể cầm xuống cuối cùng giải thưởng. Giang Tiểu Bạch nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng như thế đi. Lâm gia khẽ thở dài, có chút phiền muộn mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kỳ thật muốn nhất cầm giải thưởng không phải cái gì chụp ảnh thưởng. Đương nhiên, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời. Hắn chỉ là muốn để Thiên Thượng Nhân Gian, nam chính có thể cầm cái đề cử. Chỉ là đáng tiếc, loại này thanh xuân phim tình cảm muốn cầm đến nam nữ chủ đề cử quả nhiên là không dễ. Dù là Đào Hy biểu hiện rất tốt, nhưng ở suy diễn độ khó cùng đề tài trên chung quy là ăn một ít thua thiệt. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Lâm gia chỉ muốn nhường nam chính Đào Hy cầm cái đề cử hoặc là giải thưởng. Lại không trông cậy vào nữ chính Kỳ Lôi. Bởi vì Kỳ Lôi diễn kỹ đến cùng có thể đánh mấy phần. Có hay không tư cách kia đi tranh đoạt ảnh hậu thưởng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ mộng hão huyền. Nghĩ đến Đào Hy, Lâm gia chính là khẽ giật mình. Vội nói, ôi, ngươi không thấy Đào Hy sao? Hắn nói muốn phải đi đón ngươi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Ta không thấy được a. Hắn không cho ta đánh điện. Nói một nửa, Giang Tiểu Bạch liền kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thoại di động của nàng đều yên lặng, giao cho Đồng Nhiễm bảo quản. Bởi vì hôm nay nàng chỉ cầm một cái tay nhỏ bao. Đơn thuần làm trang trí cái chủng loại kia. Rất nhỏ. Bên trong chỉ có thể thả điểm khăn tay son môi cái gì. Cái gì khác đều thả không đi vào. Bao gồm điện thoại di động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên xe phía trước nàng liền đem một cái khác bao giao cho Đồng Nhiễm giữ. Cho nên dù cho Đào Hy gọi điện thoại, nàng cũng sẽ không biết. Kia, tốt lắm, hắn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia lúc nói chuyện liền thấy Đào Hy thân ảnh. Không chịu được hướng hắn phất phất tay. Bạch tỷ tới, vừa rồi nghĩ nhận ngươi tới. Không có nhận đến, đều tại ta đi trễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy lúc nói chuyện tràn đầy chán nản. Hắn cho Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại. Không có người nhận. Sau đó liền chạy ra khỏi suy nghĩ muốn nhận người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là hơi làm ngụy trang tới. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch người còn không có tìm tới. Hắn liền dẫn đầu bị người cho nhận ra. Cuối cùng cũng là phế đi một phen công phu mới từ những ký giả kia trong tay đào thoát. Có thể chờ hắn đến về sau. Liền phát hiện Giang Tiểu Bạch ngay tại gặp may thảm. Hơn nữa còn đi mau xong. Hơn nữa bên người nàng còn có bạn trai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi, phiền muộn, nhận ta làm gì? Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái gì tốt nhận? Bị người nhìn thấy làm không cẩn thận còn có thể hiểu lầm đâu. Ban đầu nghĩ đến cùng ngươi đi chung không phải. Đào Hy ngượng ngùng sờ đầu cười cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thật giống như đen một điểm. Giang Tiểu Bạch dò xét hắn nói. Đúng vậy à, trước mấy thời gian chạy trong hốc núi quay phim đi. Mạng đều không có. Ăn không ngon ngủ không ngon. Phơi gió phơi nắng. Có thể không hắc sao? Đào Hy phàn nàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đối với người khác, vậy hắn đại khái còn có thể duy trì lấy nam thần hình tượng, vô cùng thong dong bình tĩnh, sẽ rất hời hợt khoát khoát tay, tỏ vẻ làm việc bận quá không có lưu ý. Thế nhưng là hướng về phía Bạch tỷ, hắn liền tự nhiên thiếu chút ngụy trang, đem tâm lý lời nói đi ra, còn tựa hồ có một chút nũng nịu ý vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia vất vả, Giang Tiểu Bạch nói. Hắc hắc, không khổ cực không khổ cực. Không có Bạch tỷ vất vả. Đào Hy cười khờ ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia nhìn không được. Âm thầm liếc mắt, sau đó liền bận bịu nhắc nhở. Đào Hy. Có phóng viên đâu? À, tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy nghe nói liền thu hồi cười ngây ngô. Đứng thẳng, trên mặt như mộc xuân phong dáng tươi cười. Một phái nam thần bộ dáng. Đào Hy đúng là trong vòng công nhận nam thần. Lớn lên đẹp trai, IQ cao, nhân duyên tốt, nữ nhân duyên càng tốt hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Giang Tiểu Bạch có điều phát triển những thời giờ này, Đào Hy phát triển cũng rất tốt. Hắn có tham gia qua một hai hồ sơ tống nghệ. Phía trước chụp một bộ điện ảnh kịch cũng có trước đây không lâu truyền ra. Tỷ lệ người xem rất không tệ. Hắn lưu lượng cũng có điều tăng lên. Trước mắt liền gia vị đến nói đã không thể so Giang Tiểu Bạch kém. Nhận diễn cũng tất cả đều là nam nhất cấp bậc. Chỉ là Giang Tiểu Bạch có vòng tay, bắp tăng thêm. Ở trong mắt người khác tựa như thiên thần hạ phàm, pháp lực vô biên. cho nên người qua đường phấn so với hắn nhiều hơn nhiều. Fan hâm mộ dính tính cũng càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên các hạng số kịch bắt đầu so sánh. Giang Tiểu Bạch vẫn là phải so với hắn càng được hoan nghênh một ít. Bất quá tại đối mặt Giang Tiểu Bạch lúc, Đào Hy tựa hồ vẫn luôn là như cũ. Mặc kệ Giang Tiểu Bạch là 2-3 tuyến còn là tuyến 1. Tại trong miệng hắn đều là Bạch tỷ. Đồng thời vô cùng kính trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu liền lâm ra cái này người bên ngoài đến xem. Cảm thấy Đào Hy đối Giang Tiểu Bạch loại kia lấy lòng bộ dáng. Phảng phất hắn chỉ là trong vòng quá gà. Mà Giang Tiểu Bạch là cái tiền bối dường như. Có thể sự thật lại là phản. Hắn kỳ thật xem như Giang Tiểu Bạch tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng bên này hàn huyên một hồi về sau. Giang Tiểu Bạch liền có nhìn thấy Lý Bích Oánh. Thế là nói với bọn họ một phen sau liền hướng Lý Bích Oánh đi tới. Bất quá, nàng mới đi đến nửa đường. Liền thấy có một người tại nàng phía trước liền đi tới Lý Bích Oánh trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa kịp chúc mừng ngươi cầm tới nhân vật nữ chính đề cử đâu. Hạ Thiến nói cười yến yến nhìn xem Lý Bích Oánh. Mặc kệ là giọng nói còn là ánh mắt đều tựa hồ phi thường bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng người này xuất hiện tại Lý Bích Oánh trước mặt liền đã đại biểu cho không bình thường. Thật sự là cảm ơn ngươi. Bất quá chỉ là đề cử mà thôi a, căn bản tính không được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh khẽ cười một cái. Cố ý kéo một chút bên tai tóc. Trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý, Hạ Thiến trong mắt hơi trầm xuống. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt một cái chỉ là đề cử. Tính không được cái gì. Dù chỉ là đề cử. Không phải cuối cùng thưởng. Có thể Lý Bích Oánh ít nhất là lấy được. Mà chính mình cái gì cũng không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cơ hội kia. Rõ ràng hẳn là thuộc về mình. Nếu không phải Lý Bích Oánh không biết dùng cái gì hạ lưu biện pháp câu đáp người ta phía đầu tư. Nữ hoàng nhân vật chính cũng không có khả năng cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy a, chỉ là đề cử mà thôi. Nếu như ngươi có thể cầm tới nhân vật nữ chính, ta đây nhất định sẽ càng thêm chính thức đến hướng ngươi chúc mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Thiến nhìn chằm chằm Lý Bích Oánh một chút, sau đó quay đầu rời đi, có thể quay người lại, lại là thấy được Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cầu nguyệt phiếu rồi các bảo bảo, giao diện cho điện thoại, cách chương.